Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, quần ma loạn vũ, chương 542, quần ma loạn vũ ai? Thực ra một chương này, bần đạo miêu tả tỉnh lược mấy vạn tự nhiều, ô hô ai tai, và hài hòa hài, viết linh tinh hậu quả nghiêm trọng, lúc này đã đến chuyển biến chỗ, Tiếu Bạch Lăng quay đầu lại nhìn một chút Vệ Tiểu Bác. Trong lòng nhiều ít vẫn có chút lo lắng, tiếp cận trước hai người kia đầu thân cây quái vật thực đưa nàng dọa cho phát sợ. Vệ Tiểu Bác hướng nàng phất phất tay, Tiếu Bạch Lăng trong lòng không hiểu vô cùng quyết tâm, lập tức trốn vào chuyển biến chỗ, xin hãy cởi áo ra tháo thắt lưng, lại thử một chút nước ấm, trái ngược nhau tại không khí rét lạnh mà nói, đây suối nước ấm ngược lại có chút ấm áp. Xa xa nghe được kia Tiếu Bạch Lăng trắng nõn thân thể vào nước rất nhỏ khỏa nước tiếng. Vệ Tiểu Bác trong lòng không hiểu nóng lên, nhịn không được liền đem cảm ứng mạch động định hướng kia suối nước chuyển biến chỗ. Tại kia chuyển biến chỗ, suối nước nhẹ nhàng lưu, Tiếu Bạch Lăng đem trắng nõn thân thể lớn nửa ngâm vào trong nước. Trước cúi đầu đem vết máu loang lổ quần áo tinh tế thanh tẩy. Một cỗ thanh phong thổi tới đi qua, Tiếu Bạch Lăng hình như đột nhiên có cảm giác, vội vàng đem thân thể đều ngâm vào trong nước, Vệ Tiểu Bác không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Tuy nói đây Tiếu Bạch Lăng so với Trúc Tâm Di tại sắc đẹp thượng phải kém ra không ít. Nhưng sắc đẹp thứ này, đến trình độ nhất định, trên thực tế cũng là không kém nhiều là Mani chính mình cũng không phải là kia Tam Cung Lục Viện. 72 phi sở hữu 3000 đẹp hoàng đế, xem quen rồi nhân gian sắc đẹp, đây cô nam quả nữ, chung quanh không người, nam nhân tại bên này ngẩn người, nữ nhân ở bên kia tắm rửa, thiên nhiên liền hình thành một loại tối không khí, cố nhiên chính mình ý chí vô cùng kiên định, nhưng chứng kiến kia trắng nõn đẹp đẽ thân thể thời gian. Trong lòng vẫn là có chút ấn nhịn không được, tuổi trẻ tiểu hòa ngủ lạnh hố. Trời sinh chính là hỏa khí tráng a, Vệ Tiểu Bác lắc lắc đầu, đem trong lòng toát ra một vài thứ mạnh mẽ ép xuống. Mặc dù nói không có đem cảm ứng mạch động thu hồi, nhưng định hướng chuyển thành toàn diện bao trùm, lực chú ý cũng là rời đi hơn phân nửa. Nếu là kia Tiếu Bạch Lăng chứng kiến Vệ Tiểu Bác lúc này hành động, chỉ sợ sẽ trực tiếp dọa gần chết, chỉ thấy Vệ Tiểu Bác vươn tay trái ra. Trong lòng bàn tay nứt ra một cái lỗ khích, vô số thịt tia từ trong khe hở xì ra, trong nháy mắt, này một ít xì ra thịt tia liền quấn quýt nhau cùng một chỗ. Hình thành 20 cái to nhỏ không đều kén thịt chậm rãi qua lại co rút lại bành trướng, giống như tim đập hô hấp, trước sau không đến 2 phút thời gian, kén thịt liền đều vỡ ra. Từng con toàn thân sạch sẽ sinh vật từ vỡ tan kén thịt bên trong đi ra. Sau đó liền mà đem kén thịt mảnh nhỏ nuốt vào đi. Vệ Tiểu Bác đây 20 cái bồi dưỡng ra tới sinh vật. Chủng loại mặc dù bất đồng, nhưng thực lực so với trước kia đào tạo sinh vật tăng lên không ít. 6 con kẻ yếu heo trước hết hoàn thành thân thể điều chỉnh bành trướng. Ở trong không khí, thân thể chậm rãi biến mất. Theo sau liền đập xí bảng, chia làm 3 tổ, 2 tổ phân biệt hướng kia quá phòng, thiếu thất 2 sơn bay đi, mà còn lại 2 đầu còn lại là 1 tả 1 hữu. Phân biệt bay đi, Vệ Tiểu Bác cũng không phải lỗ mãng người, tại đây xa lạ hôi giới bên trong, đương nhiên phải làm tốt tình báo thượng siêu tập. Nói thật, trước nếu không phải kia trong khách sạn ẩn giấu ác ý quá mức quỷ dị lời nói. Vệ Tiểu Bác cũng không muốn như vậy dễ dàng khoảng cách mở tửu điểm Money ít nhất phải đem 4. Phía tình huống dò xét điều tra rõ ràng mới được, 4 đầu cao ôn điểu đi theo kẻ yếu heo chi hậu lên không? Chúng nó phân biệt tuyển một cái phương hướng, thẳng hướng trên không, đợi cho độ cao hơn 2000 mét khi phương mới giữ vững thân thể. Bắt đầu xoay quanh, đảm nhiệm khởi đạo thứ nhất đường cảnh giới đến. Chung quanh đây 10 cây em trong phạm vi xuất hiện bất kỳ tình huống. Cao ôn điểu đều biết trước tiên thông chi đến Vệ Tiểu Bác trông đầu óc. còn lại 10 con đào tạo sinh vật bên trong có 2 đầu chính là thân cao vượt qua 3 thước hỏa cự nhân, còn thừa 8 con còn lại là phổ nhân. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày nhìn một chút kia 8 con phổ nhân. Bởi vì sinh mệnh tế đàn còn không thể cho những thứ này đào tạo sinh vật chế tạo y phục năng lực. Cho nên 8 con phổ nhân đứng ở nơi đó chính là 8 cái nhìn qua chỉ ngây ngốc biến thái trần trụi. Nam Môn Sơ Vệ Tiểu Bắc cũng không có nhiều như vậy quần áo cho những thứ này phổ nhân che kín thân. Thề, chỉ phải hạ một cái mệnh lệnh, để cho những thứ này phổ người đi thu thập củi lửa. Song song tìm kiếm một ít lá cây đem chính mình bao vây lại. Đợi cho phổ nhân bốn phía tiến vào rừng cây, Vệ Tiểu Bắc thì từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một khối hỏa diễm cự nhân thi thể. Ngọn lửa này cự nhân cùng Vệ Tiểu Bắc bồi dưỡng ra tới hỏa cự nhân. Nghe vào tên có chút tương tự, hỏa cự nhân cũng đích thực xác thực là đến từ tại hỏa diễm cự nhân cơ nhân đào tạo mà thành. Nhưng hai cái sự chênh lệch cũng có chút lớn, không nói đến thực lực, gọi thân cao, hỏa cự nhân thân cao 3 thước nhiều điểm, mà hỏa diễm cự nhân thân cao còn lại là trực tiếp đột phá 8 thước. Thi thể khổng lồ từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra, đập rơi trên mặt đất, để cho bề mặt quả đất đều cùng chấn chuyển động. Theo sau kia hai đầu hỏa cự nhân tiến lên tiếp nhận Vệ Tiểu Bắc lấy ra hai cái cốt nhận. Bắt đầu đối với hỏa diễm cự nhân thi thể giải phẫu lên. Đây cũng không phải Vệ Tiểu Bắc lười biếng, toàn bởi vì kia hỏa diễm cự nhân thi thể khổ người quá lớn. Vệ Tiểu Bắc cái đầu trái ngược nhau tại hỏa diễm cự nhân thi thể tiếp cận tiểu thượng mấy số. Làm lên sự tình có chút không tiện là money mà đây hỏa cự nhân cái đầu nhưng thật ra so sánh. Thích hợp, Vệ Tiểu Bắc cũng bớt đi một chút phiền toái. Kia 8 con phổ nhân thực lực tại sinh mệnh tế đàn tiến hóa chi hậu. Cùng tăng lên tới một tinh tinh anh trình độ. Đương nhiên, đây phổ nhân cũng chính là thuộc tính đến trình độ này. Này sức chiến đấu hay là rất yếu. Nếu như không có Vệ Tiểu Bắc chỉ huy lời nói, khiến cho chúng nó tự động tác chiến, chỉ sợ ngay cả một đám phổ thông nhân đều đánh không lại. Mà phía sau, những thứ này phổ nhân tác dụng chính là giúp Vệ Tiểu Bắc thu thập củi lửa. Đợi cho lửa chạy sau khi đốt, giúp kia hai đầu hỏa cự nhân đem cắt xuống khối thịt lần thứ hai phân chia tỉ mỉ xử lý. Dùng nhánh cây đem khối thịt mặc vào, có hỏa cự nhân cùng phổ nhân giúp bạn, Vệ Tiểu Bắc chuyện kế tiếp liền trở nên thoải mái rất nhiều. Hắn chỉ cần đem xử lý tốt sâu thịt, đồ thượng đồ gia vị, đặt ở hỏa thượng lật quay liền được rồi. Đương nhiên, nơi này nấu nướng quá trình cũng là có nhỏ có thô. Tinh tế bộ vị thượng cắt xuống khối thịt, Vệ Tiểu Bắc sẽ sử dụng từ thành hoàng miếu lý đắc đến đồ gia vị đến chát phấn nấu nướng. Mà tương đối thô ráp khối thịt, thì dùng bạch tháp ngoài núi vây thu thập đồ gia vị. Như vậy một phần chi hậu, sở quay ra tới khối thịt, phẩm chất tự nhiên có chút bất đồng. Tinh tế khối thịt bên trong chân phẩm tỷ lệ tăng lên trên diện rộng. Mà thô ráp khối thịt chân phẩm tỷ lệ cố nhiên có chút giảm xuống. Nhưng cũng không phải là rất nhiều. Tiếp cận ngọn lửa này cự nhân chính là ba tinh sinh vật khủng bố. Thân này thượng sản xuất khối thịt tại hôi giới bên trong cũng được cho chân phẩm money giống hỏa. Diễm cự nhân phía sau lưng sản xuất tinh tế nhất xương sườn thịt tất bị Vệ Tiểu Bắc gửi tại trong vòng tay chứa đồ, chờ đem còn lại khối thịt đều thịt nướng chi hậu mới vừa rồi sẽ làm ra xử lý. Đương nhiên, giống như vậy xương sườn thịt, đừng nhìn kia hỏa diễm cự nhân hình thể khổng lồ, mỗi đầu hỏa diễm cự nhân cũng bất quá sản xuất chừng 100 cân mà thôi. Về phần hỏa diễm cự nhân trong cơ thể huyết dịch, Vệ Tiểu Bắc cũng nghĩ biện pháp thu thập lại, lưu về sau cho hai cái đồ để tắm rửa tác dụng. Bọn họ mặc dù nói không có bảng thuộc tính, nhưng nếu tăng thêm thảo dược trường kỳ ngâm lời nói, vị tất lại không thể có thể gia tăng đối với hỏa diễm kháng tính. Hỏa cự nhân, phổ hình người thành tổ hợp, tay chân nhưng thật ra thập phần nhanh nhẹn, chờ đến kia Tiếu Bạch Lăng tắm rửa xong, đổi tốt y phục, nâng vắt khô cũ y phục đi tới thời điểm, bộ kia hỏa diễm cự nhân thi thể đã chỉ còn lại có cốt giá cùng nội tạng. Vệ Tiểu Bắc cũng không có lãng phí thói quen, đem bạch vụ thần lực đại thương trực tiếp cắm ở nội tạng phía trên. Tùy ý này chậm rãi rút ra nội tạng bên trong lưu lại lực lượng. Về phần cốt giá, Vệ Tiểu Bắc thì thu nhập đến trong vòng tay chứa đồ. Hắn chuẩn bị tại nhàn rỗi thời điểm thử xem, đây cốt giá có thể hay không dùng kia âm hòa tiểu đỉnh luyện chế ra cái gì vậy đến. Ta giặt xong, Tiếu Bạch Lăng nhìn thấy bận rộn bên trong Vệ Tiểu Bắc. Đợi một hồi, thấy Vệ Tiểu Bắc không để ý đến chính mình, ngược lại có chút không được tự nhiên, cùng Vệ Tiểu Bắc tiếp đón một tiếng chi hậu, thế nhưng chạy tới cùng phổ nhân đợi cùng một chỗ, giúp xử lý khởi khối thịt đến. Nhưng thật ra một bộ hiền thê lương mẫu phong phạm mà ni Vệ Tiểu Bắc thấy thế. Than nhẹ một tiếng, nếu đổi thành chính mình tiến vào hôi giới trước, gặp được cô gái như thế, chỉ sợ tử cũng phải đi đuổi theo. Không bao lâu, Tiếu Bạch Lăng bụng đó là tiếng sấm rền vang chi tiếng vang lên. Dẫn tới nàng một trận xấu hổ, từ tiến vào hôi giới, vừa kinh vừa sợ, trên đường lại hôn mê một thời gian ngắn. Chi hậu tắm rửa, cho tới bây giờ có thể nói là vừa đói vừa khát. Vệ Tiểu Bắc lỗ tai tự nhiên là nghe được thanh âm này. Lập tức đem Tiếu Bạch Lăng kêu lại đây, đem một chuỗi vừa mới nướng kỹ sâu thịt đưa cho nàng. Nếm thử vị đạo, cho điểm ý kiến, há, a, tốt đẹp. Tiếu Bạch Lăng có chút ngây người, nàng căn bản liền không rõ vì cái gì, chính mình tắm một cái trở về. Nơi này liền nhiều ra vài nhân, nhất là kia hai cái toàn thân xích hồng cự nhân, thoáng tới gần liền có thể đủ cảm nhận được trên người đối phương truyền đến cực nóng. Thực hơi dọa người, hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc ở chỗ này, nếu không thì, Tiếu Bạch Lăng sau khi tắm, cũng không dám đã tới. Nghe được Vệ Tiểu Bắc lên tiếng, Tiếu Bạch Lăng cấp bách vội vàng gật đầu, nàng thực có chút đói bụng. Liền đem trong đầu nghi hoặc bỏ qua, tiếp nhận sâu thịt, liền khẩn cấp cắn đi lên, bất quá nóng bỏng khối thịt lập tức làm cho nàng kêu lên sợ hãi. Vệ Tiểu Bắc thật không có đi để ý tới Tiếu Bạch Lăng tiếng kêu sợ hãi. Không được đem hòa thượng thịt nướng thay đổi, đem một ít đồ gia vị bôi lên đi lên, theo này một ít thịt nướng không được chín rục, nồng đậm mùi hướng bốn phía lan truyền ra đi. Thậm chí còn đưa tới mấy con quái vật, đều là loại người này đầu thân cây quái vật, nhìn qua có chút ghê tởm ni chẳng qua, đây mấy con quái vật giống cũng là đều không có cùng. Có yêu cười vạn niên thanh thân thể, có dây leo thân thể, càng có cao chừng hơn 10 thước dương thân cây thể vân vân. Nhưng những quái vật này thực lực đều rất yếu, lợi hại nhất cũng bất quá một tinh tinh anh, bị một đầu cao ôn điểu tiến lên. Lập tức liền đem khô héo nhánh cây châm, cháy sạch gào khóc thét lên, xoay người liền trốn, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi để ý tới những quái vật kia. Bất quá nói đi nói lại, vùng này càng đi tung sơn đi qua, những thứ này nhìn qua dường như thảo mộc tinh quái quái vật lại càng nhiều. Kia mấy con kẻ yếu heo lúc này đã tới gần quá phòng. Thiếu Thất Nhị Sơn, tại đây hai tòa núi lớn chân núi chỗ. Hình thể vượt qua 10 thước thảo mộc tinh quái chỗ nào cũng có. Thậm chí còn tại kia quá phong sơn chân núi. Một đầu vượt qua 20 mét cự đại đầu người tùng thụ đang tới hồi tuần tra. Thường thường đem một ít thực lực thấp thảo mộc tinh quái bắt lấy. Đưa vào trong miệng nuốt ăn. Người muội, đây quả thực chính là yêu ma loạn vũ a. Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ. Tạm thời không có đi nghĩ nhiều. Những người yếu kia heo cũng chỉ có thể đem chính mình chỗ đã thấy đồ vật truyền lại trở về. Nhưng chân chính muốn dò xét lời nói, còn phải chờ mình đi trước mới được. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân linh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.